đặt ở trong lòng yêu nhiều năm như vậy. Nghĩ gì thế? Người không lớn, tâm sự còn không ít. Mục Chính Đức trêu đùa. Đang suy nghĩ phụ thân rốt cuộc muốn cái gì. Mục Tịch Bắc cũng không kiêng dè, nâng lên cặp mắt còn sạch sẽ hơn bầu trời đêm, nhìn về phía Mục Chính Đức.